lầm rầm sám hối, tôi không cố ý lấy hũ trò của các vị đâu, tại vì để ngay ngoài nên với tay là cầm được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bão kê nương nương vung gậy khẻ tay chàng, làm gì vậy? Lý Nhu Phong chần chừ giây lát, rồi giải thích, có quỷ. Bốn đứa bé, nói chúng ta giải cho cốt ba mẹ chúng. Bão kê nương nương thờ ơ, có gì mà xin lỗi. Lính của Dương đang giết cả nhà họ, đến cả con mèo cũng không tha. Thì cốt sáu người nhà họ là ta thu liệm, vong hồn cũng do ta siêu độ, bọn nhỏ tới giờ vẫn chưa chịu đi thì ta biết làm sao. Nàng gõ cong cong vào chậu sắt đựng ngói, nghiêm nghị nhắc, mau làm việc. Cứ thế mãi đến khi đại lang quân ở sân sau gáy vang lần thứ ba, cảnh tượng trước mắt Lý Nhu Phong dần dần nhạt nhòa, lại rơi vào một vùng đen đặc hỗn độn. Chàng dè dặt gọi bão kê nương nương, thưa phu nhân. Tôi không thấy gì nữa. Chàng cảm giác được giọng bão kê nương nương càng lúc càng xa mình, dần dần rơi xuống gian phòng bên dưới. Cứ ở yên đó đi, Lý Nhu Phong vội hỏi to, sao vậy? Đợi lúc nhị lang về thì phải thấy ngươi đang sửa nóc. Lý Nhu Phong nghẹn lời, ủ rũ ngồi thừ ra, hồi lâu sau mới vị nóc nhà dò dẫm nhích qua, tìm cách leo xuống. Ngặt nỗi, ra đến tận mép nóc rồi mà làm thế nào cũng chẳng sờ thấy thang. Mới nhớ vừa nãy có nghe mấy tiếng lộp cộp, hóa ra là bão kê nương nương cất thang đi. Đến gần giữa trưa thì Phùng Thời trở về, Lý Nhu Phong đang chát bùn, thay ngói trên cao, toàn thân lấm lem không ra hình người. Phùng Thời thấy cả mảng nóc lớn đã sáng sủa hẳn lên nên không chất vấn gì nữa, chỉ đi thẳng vào sành. Trương Thúy Nga đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho lão. Phùng Thời ăn xong, bèn chấm nước trà viết lên bàn một dãy ngày tháng, canh giờ. Trương Thúy Nga nhướng mi, kín đáo lướt mắt qua khuôn mặt Phùng Thời. Sắc mặt lão vẫn rất khó lường, không hiện bất cứ biểu lộ dư thừa nào để nàng phỏng đoán. Thưa công công, đây là bát tự của tiểu vương tử do trắc phi của Ngô Vương mới sinh. Hàng mày hoa dâm của Phùng Thời khẽ giật, không sai. Nàng xem là tướng mệnh thế nào? Ánh mắt Trương Thúy Nga chớp động, bắt đầu bấm đốt tính dưới tay áo, lông mày nhíu chặt, mệnh số vị này rất dị thường, cả đời lận đận, lênh đênh, nhưng lại là tướng đế vương. Đế vương ra sao? Đại hung đại sát, đôi mắt mờ đục của Phùng Thời bỗng đanh lại, cung phụ mẫu thì thế nào? Nhật nguyệt cùng hãm, khắc mẹ hại cha, chú thích cung phụ mẫu. Một trong 12 cung tử vi tướng số, giúp xem mối quan hệ với cha mẹ. Làm sao hóa giải, có thể cho người khác làm con thừa tự. Song đây chỉ là tìm kẻ chịu nạn thay, cha mẹ nuôi vẫn bị khắc bị hại. Trương Thúy Nga nói xong bèn ngước mắt quan sát Phùng Thời. Làm nghề đoán mệnh, biết 7 phần, nói trước 2 phần, còn lại 5 phần thì nhìn mặt, xem thời cơ mà lựa lời. Nhưng Phùng Thời trầm ngâm giây lát, thình lình cười vang. Kéo tay phải đang bấm đốt tính toán của Trương Thúy Nga, nắm trong lòng bàn tay, nàng giỏi lắm, ngoài cách hóa giải ra thì quẻ nàng tính giống hệt của vị cao nhân Dương Ẩn vừa được Vương Phi mời về. Trương Thúy Nga hơi giật mình, thông minh tiên sinh ở núi Dương Ẩn. Không sai, nàng bất giác nhẹ trao mày, năng lực của thông minh tiên sinh vượt xa nàng, nếu nàng nói 2 phần, thông minh tiên sinh phải nói 4 phần mới đúng. Vì sao thông minh tiên sinh không đề cập, giả như cha đứa bé này có thể thuận lợi độ kiếp, thì cũng có cơ hội một bước lên trời. Cả tướng hại cha khắc mẹ cũng có thể chuyển thành thế miếu vương. Phùng Thời nhìn ra điều khác thường, bèn hỏi ngay, sao vậy? Có chỗ nào không đúng? Trương Thúy Nga lắc đầu, thông minh tiên sinh là sư thúc tổ của Nô Gia, đã ẩn cư nhiều năm không xuất thế. Nô Gia chỉ tò mò sao Ngô Vương phi bản lĩnh thế, có thể mời được ông cụ. Giờ này tâm trạng Phùng Thời rất tốt, lão vỗ vỗ tay nàng. Hai tháng trước thông minh tiên sinh nhận được sấm truyền, diễn giải ra thiên hạ tất về tay họ Tiêu. Xưa Ngô Vương Phi cũng từng gửi thiệp mời, bởi vậy ông ta vừa xuống núi, quẻ đầu tiên là xem cho tiểu vương tử kia. Họ Tiêu nào, chi họ của Ngô Vương Tiêu Tử An, hay chi họ bên Trừng Vương Tiêu Yên? Mỗi lần nàng tính quẻ này thì quẻ tượng lại nhập nhằng hỗn độn, cơ hồ có quái lực nào đó đảo loạn bên trong. Năm ngón tay cứng cỏi. Hiện rõ từng khớp xương của Trương Thúy Nga khẽ run trong lòng bàn tay Phùng Thời, nhưng miệng lại nhu mì hỏi, vậy thông minh tiên sinh cho phương pháp phá giải thế nào? Đôi môi Phùng Thời, cùng một màu với thứ táo giả chín nỗ, đóng đóng mở mở, phun ra hai chữ, xuất ra. Canh ba hôm đó, Phùng Thời theo lệ vào cung trực đêm, Lý Nhu Phong lên nóc nhà sửa ngói như cũ. Bão kê nương nương dùng tấm sa mỏng che mặt, ở một bên trông chừng Lý Nhu Phong. Lý Nhu Phong bị phơi nắng cả buổi sáng trên mái nên chẳng vui vẻ gì, cứ ngậm chặt miệng không nói một lời. Chàng chỉ mong mau mau sửa xong nóc nhà để sớm tìm được cơ hội ra ngoài. Bão Kê nương nương cứ bất động nhìn chòng chọc vào Lý Nhu Phong. Mãi đến khi phu canh gõ mõ báo canh tư, nàng bất chợt nhấc gậy nâng cằm Lý Nhu Phong lên, hỏi, khi nào thì con người ta nói dối. Lý Nhu Phong giật mình đánh thót, chẳng rõ nàng có ý gì. Bão Kê nương nương tiếp tục đều đều, như người chẳng hạn, rõ ràng vẫn luôn muốn ra ngoài tìm hồn phách Tiêu Yên, nhưng lại không thể không nán lại đây lá mặt lá trái với ta. Ngươi nói xem, là vì sao? Lý Nhu Phong cả kinh suýt nữa lăn từ nóc nhà xuống, may nhờ Bão Kê nương nương nhanh tay chìa gậy ngăn lại. Chàng run giọng, thưa phu nhân, tôi đâu có ý đó. Bão Kê nương nương chậm rãi đứng lên, dường như vì ngồi xổm quá lâu mà tê chân. Nàng vẫn lầm rầm bằng thứ giọng khô cằn, tâm tư sâu xa. Lòng đầy toan tính, phải rồi, ví dụ như ngươi, mục đích của ngươi cũng đâu chỉ là tìm được hồn phách Tiêu Yên, ngươi còn muốn giao cho y cả lớp vỏ người cõi âm không già nua không hư tổn này. Tất cả vợ con của Tiêu Yên đều bị Ngô Vương sát hại, sau lưng chẳng còn ai, những bộ hạ cũ sót lại cũng chia ra năm bè bảy phái. Nếu Tiêu Yên có thể đoạt xá hồi sinh, thì chi họ bên Trừng Vương lo gì không thể Đông Sơn tái khởi. Những lời này của Bão Kê nương nương tựa như một tia sét bổ thẳng vào lòng Lý Nhu Phong, tâm can phế phủ toàn thân đều vỡ vụn. Trước khi Phùng Thời vào cung đã cho Bão Kê nương nương hay, lần này Ngô Vương Tiêu Tử An Triệu Dương đăng về là để hắn nhận nhiệm vụ dọn sạch bộ hạ cũ của Trừng Vương. Nhất là toàn thành Kiến Khang, cần phải thanh tẩy triệt để khắp lượt, đề phòng có dư đảng Trừng Vương ẩn nấp trong đó. Lý Nhu Phong nghĩ đến đây thì càng lo sợ không yên. Chàng mưu sự đã mấy tháng ròng, đã oằn mình gánh lấy xiết bao nhục nhã, đã gãy mất khí tiết quân tử thanh cao, há lại có thể để kẻ khác nói càn mà hỏng việc. Huống hồ, dẫu trên đời còn nhiều người cõi âm đến đâu, thì cũng chưa chắc có ai sẽ nguyện ý làm hết thảy vì Tiêu Yên như chàng. Ngô Vương đố kỵ, đa nghi, bạo ngược vô đạo, há lại sánh được với Trừng Vương kiên dũng, thông tuệ, chuyên cần chính sự. Chàng chỉ biết, trước mắt chàng là hy vọng duy nhất của Trừng Vương. Chàng cũng chỉ biết, chàng trả giá nhiều như vậy, rốt cuộc tới được Kiến Khang, nhưng trận thanh tẩy lớn lại sắp bắt đầu, chàng tuyệt đối không được phép thất bại trong gang tấc. Lý Nhu Phong nhìn xoáy vào quầng lửa trước mắt kia, cho cốt li ti chấp chới theo gió đêm, hoặc ít hoặc nhiều vương trên người Bão Kê nương nương. Chẳng thấy rõ mặt, nhưng thân thể gầy yếu, mong manh này, chỉ cần đẩy nhẹ là nàng sẽ rơi khỏi nóc nhà, không chết cũng trọng thương. Suy cho cùng chàng vẫn là đàn ông, là thanh niên, có thừa sức lực, việc giết Bão Kê nương nương quả thật dễ như trở bàn tay. Giết nàng, chàng sẽ có thêm được một hai ngày, có thể sẽ tìm được ngay Tiêu Yên, cũng có thể sẽ gặp một Dương Bạt khác. Ngón tay Lý Nhu Phong động nhẹ, chàng lại thấy bóng người gầy yếu phát sáng kia chậm chạp dịch chuyển, đến cạnh tượng thú ở sát sườn đông nóc nhà. Nàng ngẩng đầu trông về đằng đông, nơi màn trời bao la vẫn còn phủ màu lam thấm, trước mắt là dải ngân hà mênh mông trải rộng. Tấm váy tỏa ánh lân tinh phất phới theo gió đêm, chừng như chẳng mấy chốc sẽ vút bay theo gió. Nàng vẫn cảm thấy lẫn lộn, cứ tự lẩm bẩm, nhưng thông minh tiên sinh, năng lực của ông cụ đã vượt xa ta, vì sao còn nói dối giống ta? Hết chương. Chương 10. Trong phòng tắm, khắp nơi đều là hơi nước bảng làng. Ngoài khung cửa, trăng sáng hoa khoe sắc, gió lùa bóng trúc lay. Giữa bể tắm thả nổi từng bó đạm trúc diệp, do ngâm nóng đã lâu mà chuyển màu từ xanh biếc sang vàng nhạt, hương thơm dịu mát cũng hòa tan vào làn nước. Chú thích, đạm trúc diệp, cỏ lá tre, sơn kê mễ, áp trích thảo, thực vật có hoa trong họ hòa thảo, có vị ngọt, nhạt, tính hàn, dùng để thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ phiền, lợi tiểu. Ngoài ra còn gây tác dụng thúc sinh nở, nên phụ nữ có thai uống sẽ gây sinh non. Mấy ngày nay thấy công công vất vả quá, nên nô gia mới bỏ thêm ít đạm trúc diệp trong nước để giải bớt nhiệt độc. Hôm nọ có phải công công than phiền khó chịu vì tiểu không dứt cơn không? Đạm trúc diệp này cũng có công dụng lợi tiểu đấy. Phùng Thời nằm trên giường trúc, toàn thân trùng trục trắng hiếu, bóng nhẫy, đẫy đà, tựa như một con rắn múp. Lão nhắm mắt ậm ừ, nói, tối nay ta không phải vào cung, nàng hãy hầu hạ cho tốt. Cô gái vâng lời cúi đầu, dùng lụa trắng lau tay thật khô, rồi kéo hộp tủ bên cạnh, lấy ra một lọ dầu thuốc. Dầu thuốc này đỏ sậm, trong suốt, cô gái xoa đầy hai tay rồi trà sát vào nhau, sinh nhiệt nóng hổi. Thân thể gầy yếu đã ngồi lên người Phùng Thời, đôi tay choàng lên nắn vành tai lão. Trúc thưa chào đón gió,